Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, người nào không may, tiến vào lòng núi quỷ vương môn đệ tử có mấy ngàn chi chúng. Canh giữ ở bên ngoài sơn động người cũng không ít, hai nơi đường khẩu tiếp cận hơn 4.000 người súng lại. Đừng nói người sống, liền một con chim nhỏ đều không bay ra được. Nhạc Thừa Phong vận khí không tệ. Thanh Mộc Đường liền là phụ trách canh giữ ở động khẩu đường khẩu một trong. Một vị khác đường chủ thì là hắn lão bằng hữu Trương Hùng. Đã đại nửa ngày thời gian, truy sát một cái lão hòa thượng mà thôi. Chẳng lẽ bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Trương Hùng tại cảm nhận được lần thứ nhất ngọn núi lắc lư thời điểm không khỏi lo âu nói ra. Thái Bảo nhóm tự mình xuất thủ. Mấy trăm tiên thiên tăng thêm nhiều đệ tử như vậy môn nhân. Một cái lão hòa thượng, trừ phi hắn biết bay, nếu không khó thoát khỏi cái chết. Nhạc Thừa Phong ngược lại là lòng tin 10 phần. Hắn hết sức rõ ràng đám kia Thái Bảo thực lực. Cho dù Vô Trí hòa thượng đạt tới trúc cơ cảnh, nhiều người như vậy vây giết, cũng không chiếm được chỗ tốt. Ngọn núi chấn động, Nhạc Thừa Phong cũng không từng lo lắng. Đối với bạn cụ an ủi, Ngọc Lâm Sơn sừng sững ngàn năm lâu, chưa từng nghe nói ngọn núi đổ sụp. Trương huynh đem tâm đặt ở trong bụng tốt, nhất thời chấn động, nói rõ trong sơn động tình hình chiến đấu kịch liệt. Chúng ta bổn phận là ngăn chặn trận cước, còn lại, tự nhiên có Đại Thái Bảo giải quyết, áp trận là được. Đây là Nhạc Thừa Phong tự mình hiểu lấy, có thể bị ở lại bên ngoài, nói rõ hắn vận khí không tệ. Chỉ cần bắt đến Vô Trí hòa thượng, thủ ở bên ngoài Thanh Mộc Đường cùng Song Ngư Đường, một dạng có thể phân đến công lao. Loại này tiện nghi không ai muốn bỏ lỡ, cho nên biết rõ ngọn núi lắc lư, Nhạc Thừa Phong không nhúc nhích, Trương Hùng cũng không nhúc nhích. Hai người liếc nhau, tâm lĩnh thần hội trấn giữ tại động khẩu hai bên, theo hai vị như môn thần, ngọn núi một chút chấn động mà thôi. Loại trình độ này nguy hiểm, Nhạc Thừa Phong cũng sẽ không lâm trận bỏ chạy. Hắn không trốn, càng sẽ không đi vào sơn động một bộ. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Huống chi Đại Thái Bảo sớm đã phân phó xuống tới, để bọn hắn giữ vững động khẩu là đủ. Theo sáng sớm đợi đến hoàng hôn, Ngọc Lâm Sơn lắc lư càng ngày càng nhiều lần, một lần so một lần nghiêm trọng. Nhạc Thừa Phong cảm giác trở nên không tốt lắm. Hắn mắt nhìn đồng dạng sắc mặt trắng bệch Trương Hùng, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ Ngọc Lâm Sơn thật có thể sập. Hơn ngàn năm danh sơn, chưa từng sập qua một lần. Còn nữa nói, cho dù ngọn núi xuất hiện sụp đổ, phần lớn chỉ có một chỗ. Chưa nghe nói qua cả tòa núi toàn đều đi theo đổ sụp. Dưới chân địa mặt bắt đầu chấn động không ngừng. Nhạc Thừa Phong cảm thấy mình có chút khinh thường. Hắn là chưa nghe nói qua núi cũng có thể sập. Thế nhưng là hắn chưa nghe nói qua, không có nghĩa là núi liền sẽ không sập a. Mắt nhìn đối diện Trương Hùng, Nhạc Thừa Phong phát hiện đối phương sớm có thoái ý. Vừa định mượn cớ cùng Trương Hùng cùng rời đi động khẩu khiến người khác trông coi thời điểm, Nhạc Thừa Phong phát hiện kẻ đào ngũ, có mấy cái quỷ vương môn lâu la giáo giác tiến vào rừng cây. Mơ hồ có thể nhìn thấy bọn họ trốn hướng núi dưới. Thủ hạ so với chính mình trước trốn. Cái này không thể được. Nhạc Thừa Phong tức giận đến râu tóc đều dựng. Điểm chỉ lấy một cái sắp chạy tới chân núi thủ hạ. Mắng, ai bảo các ngươi xuống núi. Đều lăn trở lại cho ta. Nhạc Thừa Phong ngón tay không nhiều, chỉ có thể điểm hướng một cái. Bị hắn chỉ lấy thủ hạ nơm nớp lo sợ địa quay đầu lại. Mặc dù cách xa xưa, càng không dám động đậy một bộ. Trở lại cho ta. Nhạc Thừa Phong lần nữa giận quát một tiếng. Đối phương do dự dự bộ dáng đem hắn tức chết đi được. Hắn quyết định để can đảm đó tiểu hạng người thay hắn trông coi động khẩu. Chính mình lấy cớ tiêu chảy rời đi trước chỗ này hiểm địa. Vương Bát chỉ hôm nay rất lợi hại không may. Theo đường khẩu ngàn dặm xa xôi đi vào Ngọc Lâm Sơn không nói. Lục soát núi hai ngày đem hắn mệt mỏi gần chết. Không có bị phái vào sơn động hắn ngược lại là hết sức cao hứng. Thế nhưng là về sau cảm giác được ngọn núi chấn động, Vương Bát chỉ nhất thời thì mau. Nhạc Thừa Phong chưa nghe nói qua núi có thể sập. Vương Bát chỉ có nghe nói qua. Không nhưng nghe qua, hắn chả thấy tận mắt một tòa trải rộng con mối núi hoang tại mưa lớn qua đi ầm vang đổ sụp. Con mối đào hang, ngọn núi động nếu như quá nhiều, là thật hội sập, vốn là thừa dịp người khác không chú ý. Vương Bát chỉ đều muốn chạy tới dưới núi. Lúc này bị đường chủ gọi lại, hắn nhất thời ra một thân mồ hôi. Trong lòng tự nhủ hư, bị đường chủ đại nhân nhìn thấy chính mình chạy trốn. Cái này muốn về đến Thanh Mộc Đường, chính mình không được bị đào lớp ra a. Chính đang do dự muốn hay không trở lại trên núi thời điểm, Vương Bát chỉ chợt thấy đỉnh núi một góc nứt toác ra. Cùng nhau so ma bàn còn tảng đá lớn trực tiếp rơi đập. Rơi xuống phương hướng chính là hai cái đường chủ đỉnh đầu. Đường chủ cẩn thận thì hơn mặt. Vương Bát chỉ kinh hô, cảm thấy truyền đến sườn núi. Nhạc Thừa Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, kém chút hoảng sợ gần chết. Tiên thiên tam mạch chân khí bất kể đại giới địa vận ngược lại ra. Huy kiếm bổ về phía đập tới cự thạch, tránh là trốn không thoát. Chỉ có bổ ra lạc thạch mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. May mắn hắn sớm nghe được Vương Bát chỉ nhắc nhở. Tăng thêm một bên Trương Hùng cũng toàn lực xuất thủ. Hai vị tam mạch trước thiên đường chủ hợp lực. Cự thạch bị chém thành hai đoạn. Một đám đến không kịp né tránh Thanh Mộc Đường đệ tử bị nện chết. Nhạc Thừa Phong cùng Trương Hùng xem như trốn qua một kiếp. Nơi này không thể ở lâu. Nhạc Thừa Phong bị dọa đến mất hồn mất vía. Hắn vừa muốn cùng Trương Hùng trốn hướng núi hạ. Dưới chân địa mặt đột nhiên nứt ra. Cắt đá phẩy ra. Trong chốc lát trời đất mù mịt. Một trận trời long đất lở tiếng vang bên trong. Cả tòa Ngọc Lâm Sơn sập. Bất luận giữa sườn núi Quỷ Vương môn đệ tử. Vẫn là đỉnh núi tòa kia Ngọc Lâm tự. Trong nháy mắt toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Khủng bố lắc lư trọn vẹn tiếp tục một khắc đồng hồ mới dần ngừng lại. Ngọc Lâm Sơn không thấy. Thay vào đó là một mảnh đá vụn phế tích. Vương Bát chỉ nhắc nhở Nhạc Thừa Phong thời điểm. Chính là Trác Thiếu Vũ bị Pangolin yêu linh tê liệt thời điểm. Cũng là từ ngôn bổ nhào hướng lối ra thời điểm. Nhạc Thừa Phong quang chú ý đỉnh đầu. Nếu như không phải phát hiện Vương Bát chỉ người đào binh này. Thực Nhạc Thừa Phong sớm liền muốn rời khỏi sơn động. Đối với kẻ đào ngũ phẫn nộ. Tăng thêm Vương Bát chỉ ý tốt nhắc nhở. Vị này Thanh Mộc Đường đường chủ đến cùng bỏ lỡ đào mệnh thời cơ. Triệt để bị chôn sống tại Ngọc Lâm Sơn dưới. Chân núi trong rừng hoang. Hai cái giày đều chạy mất Vương Bát chỉ ngốc chát chát mà nhìn xem trước mặt một đống đá vụn phế. Tích, nguyên bản may mắn người bây giờ bị chôn sống. Chỉ còn lại có hắn thằng xui xẻo này may mắn thoát khỏi tại khó. Đường chủ, Vương Bát chỉ chú ý không được nghiên cứu người nào càng không may. Nhỏ giọng hô hào, đường chủ đại nhân, ngài chết hay không? Vương Bát chỉ cổ họng lăn động một cái. Loại này cao sơn sụp đổ kỳ quan. Hắn tính toán lần thứ nhất nhìn thấy. Khi còn bé tòa kia sụp đổ núi hoang cùng Ngọc Lâm Sơn nhưng không cách nào so. Cảnh tượng là kinh người. Hậu quả càng là đáng sợ. Sơn băng không quan trọng. Hơn vạn Quỷ Vương môn đệ tử. Chỉ có một ít kẻ đào ngũ sớm địa chạy tới dưới núi tránh thoát một kiếp. Còn lại người bao quát đường chủ cùng Thái Bảo. Chẳng phải là tất cả đều bị đập chết. Nhớ tới Thái Bảo, Vương Bát chỉ sợ mất mật đi tiến phế tích. Dùng lực đẩy ra cùng nhau cao hơn nửa người tảng đá lớn. Run run rẩy rẩy mà thấp giọng hô. Ngôn ca, thập thất gia, ầm ầm, lại một lần nữa đổ sụp. Cả kinh Vương Bát chỉ nhanh chân liền chạy. Hắn là không lo được Từ Ngôn. Trong phế tích đè ép trên 10.000 người đâu. Không nói tất cả đều bị đập chết cũng kém không nhiều lắm. Lúc này hay là đi xa một chút. Thật muốn vị nào đại gia không chết. Đi ra nhìn thấy hắn Vương Bát chỉ lông tóc không tổn hao gì. Chẳng phải là phiền phức. Kẻ đào ngũ hạ tràng liền không có tốt. Vương Bát chỉ quyết định 10 năm trong vòng chính mình vẫn là không muốn xuất đầu lộ diện cho thỏa. Đáng, Thanh Mộc Đường là không thể quay về. Mai Hương Lâu ngược lại là một cái ẩn cư nơi tốt. Chỉ là không thể làm hộ viện. Tốt nhất núp ở phía sau chù bên trong làm cái đầu bếp. quanh năm suốt tháng đều không cần ra khỏi cửa loại kia. Làm Vương Bát Chỉ rời sang Ngọc Lâm Sơn, sắc trời cũng bắt đầu dần dần tối xuống. Tối tăm ánh trăng bên trong phế tích ở mép, trước đó bị Vương Bát Chỉ vô ý đẩy ra khối đá lớn kia phía dưới. Đá vụn một trận nhúc nhích, ngay sau đó nhô ra một cánh tay. Một đạo dính đầy bụi đất thân ảnh phí sức địa leo ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.